Quý Ngọc, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham gia xong kỳ thi cử nhân, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái nhàn liền đi leo núi, du hồ, dưỡng hoa, uống trà cầm. Kỳ thi, họa lúc trước là cảm thấy học đòi văn vẻ nhưng nay lại làm đến thư thái tòng dung. Vì tình cảnh bất đồng, tâm tính cũng rộng mở. Trước kia ta không thích ánh bình minh, không thích ngắm phong cảnh, không thích cùng người khác trò chuyện. Hiện tại ta thường xuyên leo núi xem mặt trời mọc khi nghỉ ngơi, kiên nhẫn ngồi pha trà thưởng thức hoa mình dưỡng hoặc là trên du thuyền ngủ trưa. Thời điểm tâm tình tốt liền cảm thấy sinh hoạt khắp nơi đều là hưởng thụ, mỗi cành cây ngọn cỏ đều động lòng người. Ngay cả việc nhóm năm tú tài thường lui tới cũng thuận mắt hơn, có mấy người tính tình hợp ý còn thường xuyên qua lại. Kỳ Ngọc không vội vàng vào sáng sớm, bình thường đối với sinh ý tơ lụa thật để bụng, cùng ta xuất môn luôn không trùng khớp. Bất quá chúng ta cũng không phải tiểu hài tử, không tất yếu phải cột vào nhau. Hắn cũng xác thực đối với việc này không hứng thú, hắn vẫn thích bạc hơn. Ta cũng thích bạc, bất quá không có áp lực sinh tồn, cũng không có thê nhi, phụ lão cần nuôi dưỡng, cho nên không có động lực đi kiếm tiền. Tam gia có người đưa một phong thiếp, còn có xe ngựa chờ ngoài cửa. Lấy ta xem, ta mỉm cười, lại là bằng hữu dù ta đi du ngoạn đi, lại còn làm bộ. Quý Ngọc, lần trước từ biệt, đã muốn một năm có thừa. Ta đã đến Nhạc Thành, hôm nay mời ngươi xuất môn gặp mặt. Thiểu tử, ta ngẩn ra, nguyên lai đến đòi nợ. Lập tức cười, sớm đến cũng tốt, hiểu rõ sự phiền lòng cũng có thể sớm rời đi tiêu dao. Lập tức thay quần áo xuất môn, lên xe ngựa kia. Xe ngựa đưa ta đến bên hồ, Cố Thiểu đứng đó, nhìn mặt nước. Tiên sinh, hắn quay đầu nhìn ta, mỉm cười. Ngươi đến rồi, hội du thuyền sao? Ta gật đầu, hắn liền lên một con thuyền nhỏ, ta lập tức lên theo. Nơi này phong cảnh thực không sai, cũng là địa phương tốt để nói chuyện. Khó trách cần ta tự mình chéo thuyền, tại giữa hồ, hai người nói chuyện quả nhiên là tốt tuyệt mật. Đứt quãng dậy người 4 năm, hôm nay người mới gọi ta một tiếng tiên sinh. Ta đem thực lam lý nhắm rượu để trên mặt bàn, châm cho hắn một ly rượu. Tiên sinh dạy ta rất nhiều, lại trợ ta thoát khốn, Quý Ngọc vô cùng cảm kích. Hắn gật đầu, đúng là nhận định ngươi là người tri ân báo đáp, ta mới phí một phen công sức. Bất quá lúc trước ta nghĩ người ngươi muốn dẫn đi là A Bình, không nghĩ tới cư nhiên là Kỳ Ngọc. Các người cư nhiên có tư tình, việc này ta vạn vạn không nghĩ tới. Nếu ly khai nơi đó, đúng là nên một lần nữa bắt đầu, khảo tú tài, sau cưới vợ sinh tử, chẳng lẽ ngươi không muốn? Vì sao còn muốn dính vào việc xấu này? Nguyên bản cũng không hy vọng tiên sinh trợ giúp ta rời đi Liêu Phủ. Cho nên vô luận là cơ hội hoặc giúp ích gì ta cũng không nguyện ý buông tha. Bắt đầu từ khi cha mẹ đem ta bán, ta coi như trên đời này không có thân nhân. Cùng Kỳ Ngọc bắt đầu chỉ là giao dịch, sau lại đem hắn thành thân nhân, có tình cảm, ta cân nhắc từng câu từng chữ nói, võ công vẫn là chuyện không thể nói ra. Giao dịch, lấy thân thể làm đại giới, trao đổi thời điểm hắn rời đi hỗ trợ người rời Liêu Phủ. Ta gật gật đầu, cuối cùng ngược lại ngươi giúp hắn ly khai, ngươi cũng là người hữu tình hữu nghĩa, bất quá nhiều năm qua ta chưa từng nhìn ra hắn có ý tưởng rời đi Liêu Phủ. Hắn cùng ta và ngươi bất đồng, hắn thích cái loại sinh hoạt này. Xác thực ta gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thích an vu, thầm nghĩ khi lớn tuổi sẽ bị đuổi khỏi Liêu Phủ. Cùng ta rời đi, ngược lại là vì ta, chấm, vì cái gì, hắn hai mắt sáng quắc nhìn ta. Ngươi sở cầu không phải là thoát khỏi sinh hoạt thư thư phục phục dưới thân nam nhân. Vì sao nay lại không để ý ta vào Liêu Phủ khi vẫn là hài tử chưa hiểu chuyện, đoạn tụ chi sự hoặc nam nữ chi sự chưa hiểu được cũng không có thành kiến. Ta chỉ căm hận mất đi tự do, không có tôn nghiêm, bị bắt làm nam sùng của nam nhân. Nhưng nếu ta tự nguyện, vô luận là nam hay nữ cũng không ngại. Hắn giật mình, ngươi hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Ta chưa bao giờ thích nam nhân, không phải hắn và Liêu thiếu gia nguyên bản là một đôi sao. Ngươi vào phủ về sau cũng nghe chút lời đồn đi, đều là giả, năm đó trong triều quan viên đảng phái hình thành, nguyên bản nhà ta cùng Liêu gia đều là đảng Tần Vương, cha ta trong một lần triều đình tranh đấu bị liên lụy, nhà ta gục. Khi đó Tần Vương đem ta an bài tại Liêu gia, thứ nhất là vì ta cùng Liêu Phương là hảo hữu, thứ hai là muốn mượn dùng trí tuệ của ta, làm trí giả cho Liêu gia, thuận tiện giám thị Liêu gia. Liêu gia, thay đổi địa vị, à kỳ thật từ sau khi nhà ta gặp chuyện không may, Liêu đình không an vị. Hắn cấp Liêu Phương định việc hôn nhân, cũng là quan viên phái Triệu Vương. Hắn khi đó thật muốn đem ta đánh chết, lại không biết con hắn đối với ta tâm tư không sạch sẽ. Khi biết liền mượn thế nhượng ta làm nam sùng cho con hắn, hắn lãnh liệt cười châm chọc. Kia Tần Vương, vì cái gì không giúp ngươi rời Liêu Phủ? Quan nô hai chữ có thể khiến người không thể đứng lên. Tần Vương có thể âm thầm ra tay nhưng hắn khi đó mới đứt một tay lại bị Lưu Gia phản bội, hắn sẽ không vì một quan nô như ta để người bắt lấy nhược điểm. Thậm chí vì hủy hoại danh dự của ta làm ta không cách thoát thân, Lưu Phương còn chuyên môn tìm vài con hát nam sướng cùng ăn, cùng ngồi với ta. Làm tất cả người trong kinh thành đều biết ta chỉ là một cái nam sủng mà thôi, trong lời nói của hắn có hận ý. Hắn nguyên bản gia thế, năng lực tướng mạo, văn thải, mọi thứ đều không bằng ta, chỉ là tìm thấy cơ hội đem ta dẫm nát dưới chân. Ngược lại khi ta còn trẻ thiên chân, không nghĩ tới bằng hữu ở chung hòa hợp như vậy lại tồn tại ý niệm dơ bẩn trong đầu. Lưu thiếu gia kia xác thực, biến thái, tiên sinh nay rời Lưu phủ, ta bị đánh một lần kia Tần Vương phái người cảnh cáo Lưu gia. Lưu gia tuy rằng ám toán ta, hủy hoại danh dự ta nhưng không có quyết đoán cùng Tần Vương xé rách ra mặt. Cho nên 10 năm nay, Lưu Phương cũng không dám quá phận bức bách ta, cũng không dám lấy ta làm niềm vui. Ta mới có cơ hội cùng thời gian bố trí mọi việc đến vặn ngã Lưu gia, hắn mỉm cười. Như vậy Lưu gia hiện tại, đã không còn Lưu phủ, một đêm kia người rời đi, Lưu gia đại hỏa thiêu cháy một sân bao gồm ngươi và ta. Thời điểm quan binh đến cứu hỏa thế nhưng phát hiện thư cùng bằng chứng Lưu gia mưu đồ gây rồi. Lưu Đình cùng Lưu Phương chết, những người khác đều xung là quan nô. Nữ nhi Lưu Phương dưới chiếu cố của ta đều thành quan kỹ, có phải báo ứng hay không, hắn tao nhã mỉm cười nhượng ta không rét mà run. Thiêu cháy một sân, thuận tiện vu oan giá hỏa, hắn thật đủ âm ngoan, bất quá ta cũng không quan tâm, A Bình cùng Lý Thúc ra sao, hỏa hoạn ngày đó ngươi đem A Bình an bài về nhà, hắn đương nhiên không có việc gì. Sau Lưu gia gặp chuyện không may, hạ nhân cũng bị bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không có đi chú ý, bất quá bọn họ nguyên bản bán mình làm nô, đổi một chủ mới cũng không kém đi đâu. Nếu có thể vặn ngã Lưu gia vì sao còn không làm sớm chút, 10 năm a, nhân sinh chỉ có vài cái 10 năm, cứ như vậy ghê tởm thống hận 10 năm. Hắn so với ta có thể nhẫn, thời cơ chưa đến, tìm được khe hở của Triệu Vương cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn thản nhiên nói. Tiên sinh vì trợ ta cùng Kỳ Ngọc thoát khốn, trả giá cái gì? Đối Tần Vương mà nói chỉ là nhấc tay chi lao, hắn khi đó còn cần ta. Hắn mỉm cười, kia về sau đâu, về sau tất nhiên là có dùng. Nếu không giết người diệt khẩu không phải an toàn nhất, làm gì thả hắn, tiên sinh cần ta làm gì. Cố Thiều đã chết, ta hiện tại là Lâm Thiều, là đại huynh của ngươi, thân phận thương nhân. Trước mắt không cần ngươi làm gì, ngươi cho ta làm tốt thân phận che giấu là được. Về sau sao, hắn trầm ngâm một lát thản nhiên mở miệng nói. Ta thành hôn, là Tần Vương an bài, vì kiềm chế ta thuận tiện làm dịu tâm ta. Nàng cũng không biết thân phận nguyên lai của ta. Ngày mai các ngươi đến phủ bán kiến ta và đại tàu các ngươi. Vâng, đại ca, hắn gật đầu, mặc kệ ngươi có tín nhiệm Kỳ Ngọc hay không, không cần nói với hắn việc Tần Vương hay Lưu gia. Ta không tín nhiệm hắn, ta gật đầu đáp ứng. Chuyện xưa đã sớm quên, nếu không phải muốn biết rõ hắn muốn ta làm gì cho hắn, ta cũng không tất yếu biết việc này. Việc này cũng không tất yếu nói cho Kỳ Ngọc, trở về đi, hảo, ta cũng muốn sắp xếp lại suy nghĩ. Sau mỗi lần cùng hắn nói chuyện ta đều cẩn thận suy nghĩ nội dung ẩn hàm bên trong. Người còn dưỡng hoa sao? Còn, ngày mai có thể mang một ít cho ta không? Hảo, cách chương.